Tiên Ấn, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch giả, Quan Thất, trời yên đất lặng, mây trắng nhẹ trôi, chớp mắt đã qua 3 ngày. Mấy ngày này, Bạch Mộc Trần một mực ở trong phòng mình mà lặng lẽ tu luyện. Hắn một bên tổng kết kinh nghiệm lần độ kiếp này, một bên đem những tri thức mà được Cổ Thiên Hành truyền cho. Lần nữa sắp xếp lại, trước kia bởi vì tu vi quá thấp, cảnh giới không đủ, có rất nhiều thông tin Bạch Mộc Trần không cách nào có thể hiểu được. Bây giờ hắn đã trở thành tán tiên một kiếp, thành ra có nhiều thứ đã có thể tham khảo học tập. Theo lý thuyết, đã lấy được một lượng tri thức khổng lồ như vậy, thì dầu là kẻ mù chữ thì cũng có thể trở thành người thông tuệ. Giống như từ trước đến giờ, một kẻ chỉ đứng ngoài trông coi bảo sơn mà không được vào. Bởi vì những vật này đều là Cổ Thiên Hành truyền cho. Nếu không tự mình tìm hiểu thì không thể tự nhiên sử dụng được. Hơn nữa, nhiều tin tức và tri thức như vậy đều liên quan đến vô số phương diện trong lục giới. Không kể những ghi chép về kiến thức cơ sở hay là tiên pháp bí thuật. Tất cả cũng đều lộn xộn vô cùng. Vậy nên trong một khoảng thời gian ngắn Bạch Mộc Trần cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Điều này giống như một đống sách vở rơi lả tả trên mặt đất cần phân loại mới có thể sử dụng tốt. Mà trí tuệ chi tinh ở phía sâu trong kiến thức của Bạch Mộc Trần chính là nơi đặt những tri thức này. Bước ra khỏi phòng, bên ngoài là một quang cảnh thoáng đãng. Bạch Mộc Trần sửa sang lại quần áo, rồi đi vào trong đình viện, nhìn xuyên qua dãy hàng rào thưa thớt, chỉ thấy một dáng người nhỏ gầy đang cặm cụi trên một góc linh điền. Một cảnh tượng lặng yên và hài hòa, nhìn cảnh sống chết một con, người lừa ta gạt, Bạch Mộc Trần phảng phất như người mất hồn, từ lúc phi thăng đến giờ đã hơn 40 năm, đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác yên bình và vô cùng ấm áp. Có lẽ, ở lại nơi này cũng là một lựa chọn không tồi, ý định trong đầu vừa lóe lên, Bạch Mộc Trần bất giác khẽ giật mình, thầm than suy nghĩ của mình thực sự quá ngây thơ. Tán tiên với chính thống tiên sĩ há có thể ngang hàng cùng một chỗ. Người ta có ý tốt thu nhận mình, càng không coi mình như nô lệ, chẳng lẽ mình lại cho rằng tất cả mọi người đều có thể như thế? Rất hiển nhiên, điều này là không thể nào. Lắc đầu, Bạch Mộc Trần hướng về phía linh điền bước tới. Đại thúc, thúc đã dậy, Tiểu Ức Khổ đang thu thập những giọt sương trên ngụy hoa. Khi thấy Bạch Mộc Trần xuất hiện ở một bên, không khỏi dừng lại rồi bước đến chào hỏi. Ức Khổ tiểu thư vẫn khỏe chứ? Bạch Mộc Trần khom người hành lễ, khóe miệng mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đại thúc, về sau thúc gọi ta là Ức Khổ được rồi. Tiểu Ức Khổ tay chân bối rối, vội vàng trả lễ. Từ trước đến giờ, tiểu cô nương đều chưa nhận qua cách đối xử tốt như thế. Trong lòng tự nhiên có chút bối rối, Bạch Mộc Trần thấy tiểu cô nương phản ứng như vậy, nhịn không được mỉm cười. Ức Khổ tiểu thư, tại hạ chỉ là một tiên nô, người không cần khách khí như thế. Tiên nô thì đã sao? Nhạc gia gia cũng là tiên nô. Trong mắt nàng lóe lên một tia thương cảm, ở trong ấn tượng của nàng, Nhạc gia gia dù là tiên nô, nhưng là ngoại trừ cha mẹ ra thì ông ấy là người đối tốt với mình nhất. Về phần thân phận cái gì, tiểu cô nương chưa từng có để ý đến. Bạch Mộc Trần trầm ngâm một lát, rồi nghiêm túc nói, lúc trước Ức Khổ tiểu thư cứu mạng tại hạ, chẳng lẽ không sợ tại hạ là người xấu hay sao? Ách, ta không nghĩ đến điều đó. Tiểu Ức Khổ không ngờ rằng Bạch Mộc Trần sẽ hỏi như thế. Bất giác không biết nên trả lời như thế nào, Bạch Mộc Trần cũng trầm mặc. Cúi đầu xuống, nhất thời không biết đang nghĩ đến điều gì. Một hồi sau, Tiểu Ức Khổ mới nói. Đại thúc, mẫu thân của ta bảo rằng, chờ sau khi ngươi tỉnh dậy hãy đưa ngươi đi gặp mẫu thân. Bất quá ngươi hãy chờ một lát, ta đang thu thập những đóa hoa của ngày hôm nay. Sẽ xong nhanh thôi, dứt lời, tiểu cô nương quay người trở lại bên trong linh điền, tiếp tục miệt mài với công việc của mình. Cách đó không xa, tiểu tiên điêu cũng đang chơi đùa, thấy Bạch Mộc Trần tới gần, nó lập tức bay vọt vào một góc nhỏ, bộ lông dựng thẳng lên, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt gào nhẹ, Trong phòng, mùi thuốc tràn ngập khắp nơi. Ôn Nhã ngồi xếp bằng ở trên giường đá, nhắm mắt điều tức, bên cạnh đặt một cái bình ngọc, xem ra nàng vừa mới phục dược xong. Thật lâu, cửa phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc. Tiểu Ức Khổ mang theo Bạch Mộc Trần tiến vào trong phòng. Bái kiến Ôn phu nhân. Bạch Mộc Trần nhìn chung quanh một lượt, sau đó đứng cách một khoảng ngắn, người quay về phía đối diện với Ôn Nhã. Gian phòng được bài trí vô cùng đơn sơ, ngoại trừ một ít vật phẩm tất yếu thì không có nửa điểm dư thừa. Cho dù trong nội tâm hắn cũng đã phỏng đoán ra vài phần, nhưng vẫn nhịn không được mà cảm thán cho cuộc sống kham khổ của mẹ con Ôn Nhã. Biết rõ mẫu thân có điều muốn nói, Tiểu Ức Khổ ôm lấy Tiểu Tiên Điêu yên lặng đứng ở một bên. A Hát, ngươi đã đến rồi, Ôn Nhã ho nhẹ hai tiếng, giọng nhu hòa nói, đúng rồi, ta còn chưa chúc mừng các hạ thành công vượt qua tán tiên độ kiếp. Đã trở thành một tán tiên, đa tạ phu nhân, những năm gần đây nếu không có phu nhân cùng tiểu thư chiếu cố, sợ rằng tại hạ đã sớm ngày thành cô hồn dã quỷ rồi. Bạch Mộc Trần cảm kích chắp tay, trong lòng có một chút kinh ngạc, hắn cảm giác được thái độ của đối phương so với lần đầu gặp mặt đã khá hơn rất nhiều. Ít nhất cũng không còn lạnh lùng như trước. Trầm mặc một hồi, Bạch Mộc Trần mới đi thẳng vào vấn đề, Ôn phu nhân ý định xử trí tại hạ như thế nào? Ôn Nhã không đáp mà hỏi ngược lại, không biết sau này các hạ có tính toán gì không? Nghe được lời ấy, Bạch Mộc Trần khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, vốn là tại hạ muốn đợi thương thế tốt hơn một chút liền rời khỏi nơi này. Chẳng qua bây giờ cũng không dễ rời đi, huống chi, phu nhân cùng tiểu thư đối với tại hạ có đại ân. Phần nhân tình này tại hạ luôn muốn báo đáp, ngươi cũng là một người thành thực, Ôn Nhã nhìn chằm chằm vào Bạch Mộc Trần, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Đối phương không dùng lời ngon ngọt lừa gạt mình, nói rõ hắn là một người thành thật, như nếu như đối phương thực muốn nói cái gì mà làm trâu làm ngựa. Muôn lần chết cũng không từ nan hay đại loại gì đó. Nàng ngược lại không tin, thế nhân đều nói, tu tiên học đạo căn bản là vô tình, lời này mặc dù có chút cực đoan, nhưng đạo lý ở trong ấy lại không sai. Chỉ cần là con người thì khó mà không có một mặt ích kỷ nào đó. Phu nhân muốn xử trí tại hạ như thế nào? Bạch Mộc Trần hỏi lại lần nữa. Ôn Nhã không hề lảng tránh mà trả lời. Muốn xử lý ngươi thế nào? Ta còn chưa nghĩ kỹ. Trước tiên hãy nói một ít vấn đề về tình huống của ngươi đi. Cái này, hơi chút do dự, Bạch Mộc Trần vẫn thật thà trả lời. Phu nhân và tiểu thư đối với tại hạ có đại ân, cho nên tại hạ cũng không muốn lừa gạt hai người, chỉ là thân phận của tại hạ có chút nguy hiểm, nếu như tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ liên lụy đến các ngươi. Chung quy mà nói, tại hạ là một nô phản, bị cao thủ của gia chủ đuổi giết, cuối cùng rớt xuống vực sâu, bị một trận hắc sắc phong bạo cuốn vào, đến khi ta tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở nơi này rồi. Thì ra là phản nô. Ôn Nhã nghe xong Bạch Mộc Trần nói về lại lịch của hắn, bất giác thở nhẹ một hơi, xem ra lai lịch của đối phương cùng phỏng đoán của nàng cũng không sai lệch bao nhiêu. Phản nô bình thường chỉ xuất hiện ở trong tiên gia thị tộc, hơn nữa vô cùng hiếm thấy, bởi vì thủ đoạn khống chế của tiên gia thị tộc với tiên nô khá sơ sài. Chỉ là bố trí trên người tiên nô một ít cấm chế lợi hại, không rút ra nguyên thần giống như Tam Đại Tiên Tông, cho nên, chỉ cần tiên nô có bản lĩnh gỡ bỏ cấm chế, là có thể rời khỏi gia chủ, đạt được tự do. Nếu như Bạch Mộc Trần chỉ là phản nô, Ôn Nhã cũng cho rằng mình không cần lo lắng quá mức. Dù sao Phượng Lân Châu lớn như vậy, muốn tìm một tên tiên nô không có thân phận mà dễ như vậy sao? Huống chi, những tiên gia thị tộc này không có khả năng vì một tiên nô mà hao phí công sức quá lớn. Bạch Mộc Trần nói không sai, hắn thực sự là một tên phản nô, chẳng qua gia chủ của hắn cũng không phải thị tộc nào đó, mà chính là Thiên Huyễn Tông, một trong Tam Đại Tiên Tông của Đông Phượng Lân. Nếu Ôn Nhã biết rõ tình huống thực sự của Bạch Mộc Trần, sợ rằng nàng đã không có suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy, cách chương.